Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thủy Ảnh Cái Chết. Qua triều đảo, Konoha nơi đóng quân Shiranui Zenma, Yamanaka Nari, Tatami Iwashi ba người cũng ít nhiều hiểu chút chữa bệnh nhẫn thuật. Namikaze Minato trở về chiến trường sau khi bọn họ liền triển khai trị liệu Shiranui Zenma vì là trên cánh tay trên vết thương dược. Băng bó, lại phóng thích chốc lát chữa trị thuật. Cảm giác rõ ràng chuyển biến tốt sau khi liền tìm tới Yamanaka Nari. Hỏi, dài thúc thúc thương thế làm sao? Rất nặng, Yamanaka Nari hai tay đặt ở chính hôn mê bất tỉnh Maito dai ngực. Chậm rãi nói rằng, ngoại trừ bát môn độn giáp thứ 7 cửa tác dụng phụ ở ngoài, bản thân hắn cũng được không ít thương, nhiều chỗ gãy xương, nội tạng cũng có bị thương, hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Ở Konoha bệnh viện, 3 ngày tả hữu đi nếu như là ở đây, khả năng muốn lâu một chút, Shiranui Zenma gật gật đầu. Không nói gì một lát sau, Yamanaka Nari bỗng nhiên ám muội địa nở nụ cười. Zenma đại nhân, người chuẩn bị làm sao báo đáp ta ân cứu mạng a? Vừa ta đã cứu ngươi, vừa nãy là 3 người các ngươi cứu ta. Không phải một mình ngươi cứu ta cứu ngươi một mạng, ngươi mới cứu ta 1/3 mệnh. Trung hòa không được, Yamanaka Nari đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, Shiranui Zenma yên lặng. Một hồi, sờ soạng dưới mũi nói rằng, vậy ta để Raido Iwashi đem mặt khác 2/3 tính cho ta. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Yamanaka Nari nghẹn lời, lập tức bĩu môi một cái. Hừ, ngươi người này thật vô vị. Shiranui Zenma khụ 2 tiếng. Sau đó nhìn về phía trên người nàng xử lý chưa xử lý như thế nào vết thương. Ngồi chồm hổm xuống nói rằng, cái kia, ta giúp ngươi xử lý một chút thương đi, ừ tương đương. Sau nửa giờ Namikaze Minato, Orochimaru đám người trở lại nơi đóng quân, mỗi người trên người đều treo thải, còn có vài tên trọng thương Namikaze Minato chính mình cũng bị thương không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, Hokage bào lên nhiễm tảng lớn máu tươi, khoảng chừng là vừa có chính mình, cũng có kẻ địch qua loa vừa nhìn. Konoha lần này chết trận khoảng 5 người chết trận mấy kỳ thực đã phi thường thấp. Dù sao theo Shiranui Zenma hiện khi hiểu được, vụ ẩn bên kia chỉ ít chết trận 10 người vụ ẩn có thể chết trận nhiều như vậy. Orochimaru là cái kia một đống rắn độc không thể không kể công, Hokage đại nhân, Shiranui Zenma. Qua thăm hỏi nói Namikaze Minato gật đầu một cái. Dài thương thế làm sao? Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng khả năng muốn 3 ngày tả hữu mới có thể tỉnh lại, do dự một chút. Shiranui Zenma lại hỏi, Hokage đại nhân, kết quả thế nào rồi? Namikaze Minato khe khẽ thở dài. Aizenet chung quy vẫn để cho vụ ẩn chộp tới, bất quá bọn hắn tổn thất cũng rất nặng nề. Kể cả Tsukazan Fuki cùng mưa xuân ở bên trong. Trốn về đi vụ nhẫn không vượt qua 5 người đệ tam thủy ảnh cũng vĩnh viễn ở lại cái kia cái hài. Vực, vì bắt lấy tam vĩ, vụ ẩn nàn nhẫn dốc hết vốn liếng phái ra tiếp cận 30 tên tinh nhuệ ninja. Trong đó còn bao gồm thủy ảnh, Suikazan Fuki, mưa xuân, Hozo Umi 4 tên cường giả ở bên trong kết quả một phiên đại chiến. Chết trận nhân số vượt qua 20. Hozo Umi thậm chí thủy ảnh đều chết trận tại chỗ, lấy như vậy giá cả to lớn đổi lấy một con tam vĩ. Cũng không biết là kiếm lời vẫn là bồi đệ tam thủy ảnh vừa chết. Kế nhiệm nên chính là tam vĩ Jinchuriki, đệ tứ thủy ảnh Yagura nếu như Shiranui Zenma nhớ không lầm. Yagura tương lai nên trở thành Uchiha Obito khống chế con rối Uchiha Obito, nghĩ đến danh tự này. Shiranui Zenma tâm tình nhất thời âm trầm rất nhiều, lại không lâu nữa chính là cửu vĩ chi rối loạn. Mà thôi, chính mình thực lực bây giờ, tựa hồ vẫn cứ không cách nào thay đổi cái gì, lẽ nào thật sự chỉ nghe theo mệnh trời. Nhìn đệ tứ lần này có thể không gặp may mắn tránh thoát một kiếp. Gen ma, ba người các ngươi hẳn là không quá đáng lo chứ? Namikaze Minato nói rằng, không có, Namikaze Minato gật đầu. Vậy thì tốt, sau đó ba người các ngươi trực tiếp mang Orochimaru về Konoha, đúng, sau đó. Shiranui Genma đầu tiên là thông qua đối với phi lôi thần đánh dấu phù cảm ứng. Ở trong nước biển tìm tới lôi tông tiếp theo hắn rồi cùng Namiyashi Raido. Tatami Yuasi đồng thời phát động phi lôi trận thuật. Mang theo Orochimaru trở lại Konoha thôn Shiranui Genma bị thương không nặng. Trải qua chính mình trị liệu. Ngày thứ hai là tốt rồi đến thất thất bát bát. Như thường lệ đi tới Hokage nhà lớn công tác, kết quả không nghĩ tới. Hắn vừa tới đến văn phòng không bao lâu. Cái ghế đều còn ngồi chưa nóng tử. Namikaze Minato liền đem hắn gọi tới Namikaze Minato văn phòng. Hokage đại nhân. Ngài tìm ta. Shiranui Genma thuận lợi đóng cửa lại. Đi tới. Genma ngươi đến rồi. Namikaze Minato khẽ mỉm cười, hắn thương rõ ràng còn chưa có khỏi hẳn. Sắc mặt có chút tái nhợt, âm thanh cũng có chút uể oải, hắn khụ hai tiếng, nói rằng Kushina chẳng mấy chốc sẽ sinh nở. Kakashi mấy ngày trước cũng đã dẫn dắt ám bộ qua đi bố trí cảnh giới, vốn là ta là chuẩn bị để ngươi cùng Kakashi đồng thời, nhưng cân nhắc đến trên người ngươi còn có thương, vì lẽ đó cũng chỉ để Kakashi đi tới, ta không ở mấy ngày nay. Hokage nhà lớn hết thảy sự vụ do ngươi đến phụ trách. Nếu như gặp phải chuyện quan trọng gì, ngươi có thể tìm đệ tam. Shiranui Genma chấn động trong lòng. Nhưng là không ngờ tới mới từ qua chiều đảo trở về một ngày. Đảo mắt liền muốn đến cửu vĩ, đêm này cũng quá nhanh đi. Này Namikaze Minato lời còn chưa dứt, hắn liền ngay cả bận bịu khom người lại. Nói rằng. Hokage đại nhân, thương thế của ta cơ bản khỏi hẳn, đã có thể chấp hành nhiệm vụ, không cái này cần phải. Chẳng lẽ còn có thể ra cái gì đại sự à? Namikaze Minato nở nụ cười. Thuận miệng nói, còn nữa, nếu như cửu vĩ thật xảy ra vấn đề, người cũng không giúp đỡ được gì. Shiranui Genma yên lặng một hồi. Không thể làm gì khác hơn là lại nói. Ta là ngài đội hộ vệ đội trưởng, lẽ ra nên thời khắc đi theo ở ngài tả hữu, đây là chức trách của ta, thấy hắn như vậy nghiêm túc. Namikaze Minato không khỏi sửng sốt một chút, lập tức không để ý lắm địa cười. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, ngươi đi cùng Raido bọn họ nói một chút. Để bọn họ phụ trách mấy ngày sau đó công tác, đúng. Shiranui Genma trong lòng hơi hơi thở phào. Nhẹ nhõm, lập tức tìm tới Namiyashi Raido các loại năm tên trợ lý. Đại thể sắp xếp một hồi, liền một lần nữa trở lại Namikaze Minato văn phòng. Hokage đại nhân đã an bài xong, vậy thì đi thôi. Namikaze Minato gật gù, lập tức đứng dậy nắm lấy Shiranui Genma vai. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Shiranui Genma chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Liền xuất hiện ở một cái ánh đèn có chút trong căn phòng mờ tối, hắn định thần nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy Sarutobi Biwako, Uzumaki Kushina cùng với một tên tuổi trẻ nữ chữa bệnh ninja. Biwako đại nhân, Kushina đại nhân, Tatsuji lão sư, Genma, mấy người cũng đều biết hắn. Đáp lại nói đánh xong bắt chuyện. Namikaze Minato liền đối với Shiranui Genma nói rằng, Kushina sinh nở thời gian, nên liền vào ngày mai hoặc là ngày kia bắt đầu từ bây giờ. Mãi đến tận Kushina sinh nở kết thúc, ngoài phòng sinh diện cảnh giới cùng phòng vệ công tác, đều sẽ do ngươi cùng Kakashi phụ trách, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.